Chương 690, tính toán. Ô ép một chút đám người từ đằng xa vọt tới, người nhẹ nhàng rơi xuống đất, lệnh bầu trời đều đống nhiên sáng lên. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh, lệnh đám người này chán nổi gân xanh lồi, sắc mặt đều bởi vì phẫn nộ cùng sắc cơ, trở nên vặn vẹo một mảnh. Chúng ta tới trễ. Một vị tím thân mặt đại hán âm trầm đường, phun ra một ngụm trọc khí. Bọn hắn so khu vực thứ hai chậm một chút nhận được tin tức, liền lập tức tụ tập nhân mã, đi mà đến, nhưng vẫn là đã chậm một bước, nếu không lấy 6 đại điệu tiên đội hình, phản sát tả tông người không khó. Từ tả tông truyền đến tin tức nhìn, tiểu tử kia làm việc càn rỡ, tính cách hướng ngạnh. Hiện tại xem ra, đầu óc còn không có phát nhiệt, đáng tiếc ca một tên khác điệu tiên liếm môi một cái, sắc ý không chiếm được phát tiết. Bọn hắn bị người hung hăng bày một đạo, hết lần này tới lần khác không phải chúng cái gì cao thâm như kế, vẹn vẹn lô mãng mạnh mẽ đâm tới. Lại hết lần này tới lần khác, phe mình toàn quân bị diệt. Biệt khuất ca mở su cờ để không ít người giống như là nuốt 10 cân đại tiện như thế khó chịu. Do đưa người trở về, công bố tả tông triệt để thối lui ra khỏi khu vực phạm vi, cái này khiến tím thân mặt đại hán biến sắc, thật là xảo trá tiểu tử hai nơi khu vực, không có trận pháp bảo hộ, lực phòng ngự độ đại giảm. Bằng hưu tông trước mắt lực lượng, một khi phân tán nhân thủ tiến hành bảo hộ, có bị tiêu diệt từng bộ phận phong hiểm. Tím thân mặt đại hán không rõ ràng, đây có phải hay không là tông Việt mệnh lệnh, nếu là, chứng minh đối phương tuyệt không giống ngoại nhân tưởng tượng được đơn giản như vậy. Về trước đi, chờ tả tông tình trình diện, làm tiếp so đo. Ngươi nói cái gì, tông vệ dẫn người bình hưu tông hai khối địa bàn tả tông nơi đóng quân bên trong, nghe nói phía trước tình hình chiến đấu về sau. Vương trưởng lão cùng Trần trưởng lão mắt ngươi nhìn mắt ta. Trần trưởng lão càng là phốc một tiếng, đem trong miệng nước trà đều phun tới, không thể tin tưởng. Cụ thể chuyện gì xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói tới tại vương trưởng lão quát trói thai dưới, trước tới báo tin cao thủ liền đem chuyện lúc trước nói rõ chi tiết một bản, bao quát thạch tiểu nhạc đủ loại an bài. Hắn vốn là nhận lấy thạch tiểu nhạc mệnh lệnh, trong lời nói, không tự giác đem đối phương thô y phô nở dê đến mưu cờ anh minh thần võ. Tính toán không bỏ sót. Sau một lúc lâu, hai vị trưởng lão mới miễn cưỡng tiêu hóa cái này một có tính chấn động tin tức, nhưng vẫn là miệng đắng lưỡi khô, khó mà lấy lại tinh thần. Ma đạo làm lấy thành bại luận anh hùng, không quản thạch tiểu nhạc hành động lớn bao nhiêu gan, có bao nhiêu lô mãng, nhưng ngươi không có thể phủ nhận đối phương thành công. Kẻ này giấu giếm chúng ta, đi này đại sự, rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt. Vương trưởng lão giận vỗ bàn. Trong lòng mừng rỡ đồng thời, lại có loại bị người không nhìn biệt khuất. Được rồi, kết quả vẫn là tốt, chờ tông vệ trở lại hắn nói ai. Trần trưởng lão ngược lại là tâm bình khí hòa, ở một bên khuyên nhủ. Nhưng hai người nhất định thất vọng, bởi vì thạch tiểu nhạc khi trở về, căn bản không có hướng bọn hắn giải thích ý tứ. Cùng lúc đó, tin tức tại tả tông nơi đóng quân truyền ra, tất cả mọi người đều hô to không thể tưởng tượng nổi. Còn có rất nhiều hiếu chiến cao thủ. Âm thầm đoán trách thạch tiểu nhạc không có dẫn hắn nhóm cùng một chỗ, trong lời nói, lại rõ ràng mang theo bội phục. Hữu tông nơi đóng quân. Lấy tím thân mặt đại hán cầm đầu, 6 vị điệu tiên đủ ngồi một đường, tại trước mặt bọn hắn trên bàn, để đó một chương viết đầy giấy lộn đầu. Tiểu tử kia có chút khó giải quyết à, bỏ ra 229 triệu, đánh giết lục hôn, bỏ ra 246 triệu, đánh giết tần minh, thực lực tuyệt đối tiếp cận đỉnh tiêm nhị giáp điệu tiên cấp độ. Một tên nam tử vướt vướt mi tâm. Nhị giáp điệu tiên, lấy tiến vào thần quan cảnh làm cơ sở, công lực tại 120 năm đến 180-100 năm ở giữa. Trong đó sơ đẳng nhị giáp điệu tiên, chỉ 120 năm đến 104-10 năm. Trung bình nhị giáp điệu tiên, chỉ 104-10 năm đến 160 năm. Cao đẳng nhị giáp điệu tiên, tự nhiên chỉ 160 năm đến 180-100 năm. Cái gọi là đỉnh tiêm nhị giáp điệu tiên, thì rút nhỏ phạm vi, chỉ đến gần vô hạn 180-100 năm công lực, tới gần tam giáp điệu tiên. Bọn hắn ở đây trong 6 người, cũng chỉ có 3 người đạt đến cấp độ này. Ý vị này, tức xứ 3 người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đánh giết tông Việt. Dù sao đến thần quan cảnh, cùng một cấp bậc điệu tiên, nhiều nhất đánh bại, rất khó đánh giết. Nhưng tông Việt cũng không phải ngu ngốc, không có khả năng vô duyên vô cớ chạy tới để bọn hắn giết. Nói cách khác, đối phương diệt đi hai người bọn họ khu vực thủ, rất có thể gần đây bên trong không cách nào đến báo. Tím thân mặt đại hán ánh mắt liếc nhìn, cuối cùng rơi vào một vị nhọn cái cầm nam tử trên thân, hỏi, triệu trưởng lão, ngươi bình thường nhất có chủ ý, nhưng có biện pháp gì tốt? Triệu trưởng lão trầm mặc một lát, đống nhiên cười nói, kỳ thật lần này đã là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, chỉ cần có thể giết Thông Việt, chính là một cái công lớn. Nói nhảm, vấn đề là giết thế nào đối diện một vị điệu tiên cả giận. Triệu trưởng lão khoát khoát tay, nói, từ Thông Việt một hệ liệt cử chỉ, cùng hắn lần hành động này nhìn, người này nên cái gan to bằng trời, bảo thủ hạng người, phàm là có tỷ lệ nhất định thành công, liền sẽ không buông tha cho tiến công chúng ta. Tả Tông không phải tại vận chuyển cái kia hai nơi khu vực tài nguyên sao? Dạng này, chúng ta vụng trộm phái cao thủ tiến về cấp đoạn, một phương đỉ hệ nở kha cờ, đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chờ Tông Việt tới giết. Lấy hắn chi tính cách, tự nhận là tiêu hao chúng ta lực lượng, hơn phân nửa sẽ đánh còn lại ba khu vực chủ ý, khi đó chúng ta lại đến cái bắt rùa trong hũ. Nghe xong, tím thân mặt hán tử cao mày nói, lấy thực lực chúng ta, coi như Tông Việt trung kế, vậy rất khó giết chết hán. Huống chi chiếu ngươi kế hoạch, chúng ta còn muốn hy sinh một chút người. Triệu trưởng lão cười nói, cho nên, chúng ta nhất định phải liên hợp phe thứ ba, cùng cái kia chút giang hồ thế lực liên minh hợp tác, chỉ cần Nhạc trưởng lão ngươi gật đầu, du thuyết sự tình, có thể giao cho ta. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Kế hoạch này rất lớn mật, một khi thất bại, tương đương bọn hắn trắng mất không một nhóm cao thủ. Nhưng nghĩ đến có thể giết Tông Việt, đạt được cao tầng ngợi khen, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Về phần cố ý hy sinh thủ hạ, đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là không đáng nhờ ợt đến quan tâm sự tình. Dù sao người chết còn có thể nuôi dưỡng, nhiều lắm là phí chút thời gian. Tím thân mặt hán tử sắc mặt biến huyễn thật lâu, cắn răng nói, tốt, việc này liền giao cho Triệu trưởng lão ngươi. Hắn vây ở Tử Hoa Khâu quá lâu, nam mộng cũng nhớ nói lại vị trí, trước mắt cơ hội nếu là buông tha, không biết còn phải đợi đến năm nào tháng nào. Những người khác không biết, vì cầm xuống đánh giết Tông Việt công lao, tím thân mặt hán tử thậm chí đè xuống Tông Việt tin tức, cũng không hướng Hưu Tông tổng bộ báo cáo. Tử Hoa Khâu giang hồ thế lực liên minh, lấy Giang Hà Bang cầm đầu. Giang Hà Bang bang chủ, khí đoạn trường Hà Cốc Tùng Đảo chính là một vị nhị giáp địa tiên, bây giờ đã qua 400 tuổi, cả ngày tại hậu viện ẩn tích không ra, thường nhân khó gặp một lần. Hơn hết hôm nay, hắn lại tại hậu viện trong lương đình, tự mình tiếp kiến một vị nam tử. Triệu trưởng lao khách quý ít gặp à, không biết có gì muốn làm Cốc Tùng Đảo được bảo dưỡng thích hợp, tăng thêm công lực thâm hậu. Nhìn ước chừng hơn 70 tuổi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Cốc bang chủ, tin tưởng một chút tin tức ngươi cũng nghe nói, Triệu Mỗ lần này tới, liền là muốn tìm ngươi hợp tác, cùng một chỗ diệt đi Tả Tông, sau này tài nguyên, chúng ta hai nhà bình điểm. Triệu trưởng lão nhặt đường. Ha ha ha, Cốc Tùng Đào cười một hồi, mới nói, Cốc mô giả, huống hồ vị kia Tông Việt, nghe nói chính là Tả Tông quỷ vệ, lao phu cũng không muốn rước họa tới cửa. Triệu trưởng lão mặt lộ vẻ giọng niệm ai, Cốc bang chủ, ngươi lai lịch mọi người đều biết, làm gì che che lấp lấp. Lại nói hành động lần này, chỉ cần ngươi dẫn người vòng vây Tả Tông, Tông Việt đầu người, từ chúng ta Hữu Tông tới lấy. Một đống nhị lưu thế lực, an gan hùn mật gấu mới dám cùng quỷ sát lưu đoạt tài nguyên. Cái này Cốc Tùng Đào có thế sừng sững nhiều năm, phía sau không thể thiếu cái nào đó đỉnh cấp thế lực ủng hộ. Nói cho cùng, đối phương cũng chỉ là cái kia đỉnh cấp thế lực người phát ngôn thôi. Không được, Cốc Mô sợ bị người ghi hận, hai người các ngươi tông sự tình, liền không nhúng vào. Cốc Tùng Đào kiên quyết lắc đầu. Triệu trưởng lao tối chửi một câu lão hồ ly, nói, Cốc bang chủ, Tông Việt kẻ này, hư hư thực thực học qua một môn khám phá trận pháp bí thuật, với lại tính tình ngoan độc càng rỡ, như chờ hắn làm lớn, người ta an tất cả cũng không có bảo hộ. Nghe vậy, Cốc Tùng Đào sắc mặt rốt cục biến hóa một cái. Ngươi không cần lo lắng Tả Tông giận lây sang ngươi, bọn hắn có ta Hữu Tông đỉnh lấy, huống chi còn có ngươi phía sau đại nhân vật. Mọi người bình thường cạnh tranh, sinh tử thành bại đều xem bản sự, Tả Tông không phải không biết quy củ. Là cùng ta Hữu Tông dắt tay, tiến thêm một bước, vẫn là ngồi đợi Tông Việt làm lớn, uy hiếp tự thân, Cốc bang chủ ngươi tốt nhất ước lượng a. Tại Triệu trưởng lão một phen lợi và hại trần thuật về sau, Cốc Tùng Đào rõ ràng có dao động, cuối cùng chỉ nói cân nhờ ở cờ hai ngày, liền cho người đưa đi Triệu trưởng lão. Triệu trưởng lão là cười rời đi, hắn tin tưởng, đối phương sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Cốc bang chủ, định làm gì? Một tên cao lớn người trẻ tuổi đi vào hậu viện, Cốc Tùng Đào đống nhiên đứng lên, sắc mặt âm tình bất định, ngươi là ai? Hắn dám khẳng định, đối phương không phải Giang Hà ba người, có thế vô thanh vô tức xuyên qua trong viện trận pháp, còn có loại kia như vào không người chi địa cuồng ngạo, không phải là ta, Tông Việt. Thạch Tiểu Nhạc phối hợp đi vào đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống. Cốc Tùng Đào trầm giọng nói, Tông Vệ thật lớn mật, dám xông vào Giang Hà Bang, không sợ Cốc Mô cùng người liên thủ giết người sao? Hắn không ngoại ý muốn đối phương phá hết Giang Hà Bang trận pháp. Ngoại ý muốn là, Giang Hà Bang bên trong cao thủ đông đảo, dù là chính hắn, cũng chưa từng phát giác được đối phương đến. Cái này chứng minh, kẻ này ẩn nấp công phu cũng là nhất tuyệt, nó khó chơi trình độ, vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Thứ nhất, ngươi sẽ không. Thứ hai, ngươi vĩnh viễn vậy giết không được ta. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt một cười, phách lối bộ dáng, để Cốc Tùng Đào đều rất muốn dâm hắn một cước. Hữu tông điều kiện, ta đều xuất ra nổi, ta chỉ cần cầu, Cốc bang chủ cùng ta hợp tác, đi hệ tờ hữu tông. Cốc mô bằng cái gì nghe ngươi chỉ bằng ta có thế xuất nhập Giang Hà Bang? Nghe nói Cốc bang chủ 18 cái thị thiếp đều rất xinh đẹp, trước đây ít năm còn sinh cái đáng yêu nữ nhi, ngày nào đó có rảnh, Tông Việt ngược lại là muốn gặp một lần. Ngươi Cốc Tùng Đào tức giận đến lông mày nhảy loạn. Chỉ cần là nam nhân, không có một cái nào có thể chịu được nón xanh xỉ nhục. Hắn cực kỳ muốn lập tức ra tay giết người, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, giết không được đối phương. Cốc bang chủ, ta lần này đến, chỉ muốn hoàn thành tổng bộ nhiệm vụ, diệt đi hữu tông liền đi, cho nên đối với ngươi mà nói, ta chính là cái khách qua đường. Nói xong lơ y na y, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy rời đi, từ hắn xuất hiện đến biến mất, hơn hết thời gian qua một lát, mang cho Cốc Tùng Đào rung động cũng đã quá nhiều. Hắn đương nhiên lý giải đối phương lời nói, so với Triệu trưởng lão bọn người, Tông Việt chí không ở chỗ này, ngược lại là uy hiếp càng tiểu cái kia. Đương nhiên, nếu như chọc giận đối phương, đoán chừng liền không đồng dạng. Ngay tại ngày hôm sau trong đêm, Thử Hoa Khâu lại phát sinh một trận chém giết. Nguyên lai hữu tông cao thủ không nỡ tài nguyên, phái người bí mật cướp đoạt, lại bị tả tông nội ứng tiết lộ tin tức, bị đã sớm chuẩn bị tả tông cao thủ dê tờ đến quăng mũ cởi giáp. Này chiến dịch, hữu tông số lớn tôn giả tử thương, thực lực đại tổn. Dây trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.